Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 438, 438, chương 437 bất tử lệnh tư, chương 437 bất tử lệnh tư, chương 437 tục ngữ có ngôn. Diêm Vương Hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi, tiền lão gia trà trộn với phố phường. Biết rõ dùng tiền ngự người chi đạo, hắn tuy tướng mạo văn nhã, lại cùng Kim huyện sai dịch hỗn thật sự thục. Lúc này hơn nữa lấy tiền tống cổ, thực mau sai dịch nhóm không chút khách khí vây quanh đi lên, đem hắn móc ra tới đồng tiền phân cái sạch sẽ. Tiếp theo cười hì hì nói, đa tạ tiền ca, đã là người một nhà, tự nhiên là trước sự không cứu, hậu sự không đề cập tới. Nói xong, mọi người từng người xủy hảo tiền, mới nghiêm mặt nói, tiểu thư không cần đi trộn lẫn hợp thường ra sự là đúng. Thường Tam đang muốn sốt ruột, Triệu Phúc Sinh lại nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo cảnh cáo chi ý. Thường Tam bị nàng trừng, trong lòng mạc danh có chút sợ hãi, liền lập tức ngậm miệng. Triệu Phúc Sinh lúc này mới cười nói, lời này là nói như thế nào? Các ngươi cùng ta nói một câu, ta cũng chú ý kiêng kỵ. Nàng nói chuyện ý cười ngâm ngâm, mọi người trong lòng thoải mái, liền bảy tám miệng lưỡi nói, thường gia này bán điền bán đất chúng ta đảo không rõ ràng lắm, nhưng là bọn họ bán cái này nữ nhi, chúng ta lại biết. Một cái khác sai dịch gật đầu, đúng vậy, bán cho trong thành Ngô lão gia, đề cập trong thành Ngô lão gia. Chúng sai dịch trên mặt đều lộ ra sợ hãi thần sắc, đúng vậy. Nghe Thường Tam nói, hắn hai cái nữ nhi đều bán vào Ngô gia, Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm nói xong, lại chuyện vừa chuyển, có cái gì không thích hợp nhi sao? Này Ngô lão gia rất có xuất xứ đâu. Một cái sai dịch đáp, cái gì xuất xứ? Triệu Phúc Sinh ngoài miệng tuy nói hỏi chuyện, trong lòng lại nhớ tới trước khi xuất phát, Trương lão nhân đề cập nông thôn nghe đồn, Ngô ông chủ năm đó ở đi hóa thời điểm từng cùng Kim huyện một cái đại nhân vật giao hảo, chịu này che chở, Ngô ông chủ bức thiếp không thành, trong nhà nháo ra mạng người, dẫn tới lệ quỷ sống lại, người này lại có thể may mắn chưa chết, cũng coi như mệnh ngạnh. Hắn nhưng phi người bình thường, trong nhà có tiền, dọn nhập Kim huyện sau có thể thành huyện trung một bá, thả có thể làm hắn chỗ dựa, người bình thường không được. Theo Triệu Phúc Sinh suy đoán, Ngô gia người chỗ dựa có lẽ là Kim huyện trấn ma tư, đối với Thường Tam như vậy người thường tới nói, vô pháp tưởng tượng quỷ vật tồn tại. Bọn họ chỉ biết địa phương phủ nha đã là không thể nhìn lên tồn tại. Đến nỗi trấn ma tư, kia càng là giống như thiên nhân giống nhau nhân vật, căn bản là không dám tưởng tượng. Nhưng đối Triệu Phúc Sinh tới nói, Kim huyện trấn ma tư lại không thể kinh sợ nàng, lệnh nàng sợ hãi, nàng trong lòng có số, lại biết rõ cố hỏi, một cái sai dịch liền ồm ồm nói, Ngô lão gia một nhà cùng trấn ma tư giao hảo, quan hệ chặt chẽ. Thốt ra lời này xong, Lưu Tam gia, Thường Tam huynh đệ đều đảo hút khí lạnh, đề cập trấn ma tư, tình huống liền khác nhau rất lớn. Ngũ tiên quan người tới khi quyết định chủ ý muốn tìm Ngô lão gia một nhà đòi lấy bán nữ nhi còn thừa tiền nợ. Nhưng lúc này nghe nói Ngô lão gia một nhà cùng trấn ma tư quan hệ giao hảo, mấy người trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh, trấn ma tư che chở người, đừng nói là tìm tới một đám người đòi nợ, chính là tìm huyện phủ nha môn người cũng chưa chắc có thể đem nợ thảo toàn, này nhưng như thế nào cho phải, này nhưng như thế nào cho phải a. Thường Tam hoang mang lo sợ, tuyệt vọng ôm đầu, xong rồi, cái này toàn xong rồi. Triệu Phúc Sinh biểu tình lại không có biến, mà là nhìn về phía này nói chuyện sai dịch, hắn mũi thanh hồng đan sen, lỗ mũi ven cập gương mặt còn có khô cạn máu, vạt áo, cổ tay áo chỗ cũng tất cả đều là huyết. Đúng là lúc trước bị Phạm Vô Cứu đánh quá cái kia xui xẻo sai dịch, lúc này thấy Triệu Phúc Sinh quay đầu xem hắn, ngại với Tiền lão gia lúc trước chảo kia một phen tiền. Hắn nhếch miệng cười, lộ ra hiền lành thần sắc, cùng Trấn Ma Tư giao hảo. Kết quả này ở Triệu Phúc Sinh đoán trước chung, ta nghe nói Ngô gia là ngoại lai hộ. Triệu Phúc Sinh trong lòng nghĩ sự, trong miệng lại nói, trước đây là người bên ngoài, hơn 20 năm trước mới dọn nhập Kim huyện. Tiền lão gia lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc, hắn tưởng khuyên Triệu Phúc Sinh thiếu quản Ngô gia nhàn sự, có thể thấy được nàng lại hỏi Ngô lão gia gia sự. Một cổ không ổn dự cảm ngay sau đó nảy lên trong lòng, nguyên bản là người bên ngoài, kia bị đánh sai dịch hút hai hạ cái mũi, lên tiếng, Triệu Phúc Sinh hướng hắn vẫy tay, ngươi lại đây một ít, cùng ta nói nói. Nàng thần thái tự nhiên, sai xử người phảng phất thiên kinh địa nghĩa, kia sai dịch theo bản năng tiến lên, đi rồi hai bước ý thức được không thích hợp nhi, đang muốn dừng lại, Phạm Vô Cứu lại khoanh tay trước ngực, không biết khi nào đứng ở hắn phía sau, vẻ mặt uy hiếp chi sắc, sai dịch bị hắn dọa sợ, bị hắn xô đẩy đi phía trước đi. Thẳng đến ở Triệu Phúc Sinh trước mặt đứng yên, mới bắt đầu run bần bật, ngươi tên là gì? Triệu Phúc Sinh vẻ mặt ôn hòa hỏi trước, kia sai dịch nơm nớp lo sợ. Ta kêu Chu Đại Chủ, trong nhà hành đại, ngươi kêu ta một tiếng Chu Đại cũng có thể, Chu Đại. Ngươi giống như đối Ngô gia rất là hiểu biết. Triệu Phúc Sinh như vậy vừa hỏi, Chu Đại lập tức ngốc. Hắn nhìn quanh bốn phía, những người khác cũng lộ ra cảm thấy lẫn lộn chi sắc. Tiền lão gia khẽ cau mày, tiền đã thu, dù sao chỉ là người một nhà lén nói hai câu lời nói. Chắc là không quan trọng, Chu Đại như vậy tưởng tượng. Liền nói, trước đây Ngô gia chuyển đến khi, bọn họ trụ sân là ta một vị thúc gia trông coi, hắn nói. Nghe ta thúc gia nói. Ngô gia nguyên bản không phải Thượng Dương quận người, nghe nói là một cái gọi là gì, cái gì vạn huyện truyền đến. Mạnh bà cùng Triệu Phúc Sinh ánh mắt đối diện, cố nén kích động, vạn an huyện, có lẽ là, nhớ không quá rõ rồi chứ. Chu Đại gãi gãi đầu, nhà bọn họ lão thái gia trước đây làm buôn bán đi qua Kim huyện, cùng chúng ta trong huyện Trấn Ma Tư đại nhân kết bạn. Sau lại quan hệ liền càng đi càng gần, hắn nói. Nhà bọn họ trước mắt trụ tòa nhà, nguyên bản là Trấn Ma Tư đại nhân tư phủ. Sau lại bởi vì cùng Ngô lão gia gia giao hảo, liền đưa tặng cấp Ngô gia người. Cho đến ngày nay, hai bên quan hệ còn thực thân mật đâu. Cho nên Ngô lão gia gia chọc không được. Chọc không được nha, Chu Đại nói lệnh Triệu Phúc Sinh một chút ngơ ngẩn. Hắn nói có quá nhiều không? Thể tưởng tượng chỗ, Trấn Ma Tư ở Đại Hán triều địa vị đặc thù. Áp đảo quan phủ phía trên, có thể nói đã không chịu triều đình ước thúc, mà là nghe theo đế kinh Trấn Ma Tư điều hành, lệnh tư ở địa phương liền giống như thổ hoàng đế giống. Nhau, chỉ nghe nói qua quan viên, phú hào thân sĩ cấp Trấn Ma Tư người thượng cống. Còn không có nghe nói qua Trấn Ma Tư người phản cấp thương nhân tặng lễ, hay là này trong đó có cái gì cổ quái không thành. Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía Mạnh Bà, thả chuyện này còn có một cái cổ quái địa phương, Trấn Ma Tư lệnh tư bởi vì ngự quỷ duyên cớ, thay đổi tốc độ thực mau, bình quân 2-3 năm, địa phương lệnh tư phải đổi một đợt. Ngô gia người liền tính là ở 20 mấy năm trước cùng Kim huyện Trấn Ma Tư giao hảo, nhiều năm qua đi, mấy nhậm lệnh tư một thay thế, quan hệ đã sớm nên phai nhạt, nhưng từ Chu Đại Ngôn nói chung đề cập này hai bên quan hệ khi, dường như là hai bên giao tình bảo trì đến nỗi nay, này liền thực không tầm thường, Ngô gia người lại là như vậy có bản lĩnh. Đinh Đại Đồng nghe đến đó nhịn không được, thế nhưng có thể ở hơn 20 năm thời gian nội cùng các nhậm ngự quỷ giả đều bảo trì tốt đẹp quan hệ. Sở hữu Trấn Ma Tư người đều kinh ngạc, Trấn Ma Tư vài tên may mắn chưa chết lệnh sử nhóm trên mặt lộ ra bội phục thần sắc. Ngự quỷ giả ngự quỷ càng lâu, nhân tính càng đạm, quỷ tín liền càng dày đặc, cùng ngự quỷ giả ở chung cũng không dễ dàng, cho dù thân như người nhà, đến sau lại cũng sẽ hình cùng người lạ, lấy xương bình quận ngự quỷ giả chung giao ba người vì lệ, chung giao lệ quỷ không có bị áp chế khi. Dư bình hai người liền cảm thấy hắn một ngày so một ngày càng tính tình đại biến, ba người thời trẻ huynh đệ kết nghĩa, từng nói hảo không cầu sinh đồng thời, chỉ cầu chết đồng nhật, nhưng theo chung giao ngự quỷ thời gian gia tăng, nhị huynh đệ cùng hắn đồng hành khi đều thường xuyên sẽ có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Căn bản không dám cùng chung giao ánh mắt tương đối, cái loại này cảm thụ rất kỳ quái, người biết rõ. Bên người chính là cái người sống, nhưng hắn lại như là chỉ bộ một tầng người sống ra. Nội bộ cất giấu đáng sợ, không có tình cảm lệ quỷ, chỉ còn chờ có một ngày đem hai huynh đệ ăn tươi nuốt sống, quan hệ tốt huynh đệ kết nghĩa còn như. Thế, này Ngô gia người thế nhưng có thể cùng quỷ vật ở chung 20 năm. Quả thực lệnh Trấn Ma Tư người đều cam bái hạ phong, các nhậm. Chu Đại ngẩn ngơ, tiếp theo lắc đầu, liền mặc cho a, mặc cho, mặc cho. Mặc cho, lần này không ngừng là Triệu Phúc Sinh kinh ngạc, ngay cả Đinh Đại Đồng, Lưu Nghĩa Chân đám người cũng nhịn không được, Đào Lập Phương lắc lắc đầu. Nói hưu nói vượn, Khương Anh cũng nói, tiểu tử này không thành thật, Chu Đại chính mình cũng nói. Ngô gia rời một chuyện đã là hai mươi mấy năm trước chuyện cũ, hai mươi mấy năm thời gian chung. Kim huyện sao có thể chỉ có một vị ngự quỷ giả? Đinh Đại Đồng nhịn không được cười. Tiểu tử ngươi nói dối cũng không biết xả cái đáng tin cậy. Lời tuy là cười nói, nhưng trong mắt cũng đã sinh ra sát ý, hắn thân là một quận đại tướng. Nhất chịu đựng không được chính là có người lấy hắn đương ngốc tử lừa gạt, Chu Đại nói ở mọi người. Nghe tới giống như thiên phương dạ đàm, là tuyệt đối không thể phát sinh, thấy mọi người đều không tin. Chu Đại tức khắc nóng nảy, là thật sự. Đinh Đại Đồng chỉ cười lạnh, Khương Anh đám người cũng mặt lộ vẻ không tốt chi sắc, là thật sự. Thật sự nha, ai nha, kia Chu Đại vừa thấy mọi người không tin, tức khắc gấp đến độ thẳng chụp đùi. Các ngươi là tiền ca đồng hương, là người một nhà, chuyện này ta làm sao dám lấy tới nói bậy gạt người đâu. Thật là, hắn thẳng dậm chân. Triệu Phúc Sinh ngay từ đầu cũng cho rằng hắn là ở nói hưu nói vượn. Nhưng theo hắn vội vàng phản bác, nàng nguyên bản kiên định ý niệm tức khắc dao động. Hay là này Chu Đại nói chính là thật sự? Kim huyện thật sự hai mươi mấy năm Trấn Ma Tư lệnh tư chủ sự cũng chưa đổi quá. Cái này ý niệm cùng nhau, một cổ dùng mình tự nàng xương sống chỗ sinh ra, nhảy hướng nàng phía sau lưng chỗ. Kích thích đến nàng tác dụng chậm, hai tay lông tơ thẳng dựng, một cái ngự quỷ giả thật có thể sống lâu như vậy thời gian sao? Triệu Phúc Sinh bán tín bán nghi, nhìn về phía Chu Đại còn bởi vì mọi người không tin mà có chút không mau. Tiếp theo nhìn về phía mặt khác Sai Dịch, không tin người hỏi một chút Lý Ca bọn họ, những người khác cũng gật gật đầu. Hảo ý khuyên nhủ, là thật sự. Ngô gia cùng Trấn Ma Tư quan hệ thân mật, Kim huyện Trấn Ma Tư lệnh tư. Hơn 20 năm không có đổi hơn người. Triệu Phúc Sinh hiển nhiên đối vấn đề này thập phần chú ý, là. Đúng vậy, nàng hỏi xong lời này. Kim huyện quan phủ Sai Dịch nhóm đều gật gật đầu, điểm này đầu. Lệnh đến Trấn Ma Tư liên can người đồng thời sửng sốt, Tiền lão gia lúc này mới thở dài. Người biết sự tình khó giải quyết chỗ sao? Hắn xem Triệu Phúc Sinh trinh lăng, còn tưởng rằng nàng rốt cuộc biết sợ hãi. Không khỏi nói, cho nên không cần lo cho thường gia nhàn sự, nói còn chưa dứt lời. Triệu Phúc Sinh lại nói, hai mươi mấy năm Lệnh Tư không chết, sao có thể đâu, không có lệ quỷ sống lại sao? Vừa nghe quỷ tự, mọi người đồng thời run rẩy, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Triệu Phúc Sinh tắc buồn bực khó hiểu, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Những người khác cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, mọi người đều biết ngự quỷ của một ngự quỷ sớm hay muộn sẽ lệ quỷ sống lại, làm quỷ án cùng quỷ giao tiếp sẽ gia tốc lệ quỷ sống lại tiến trình. Triệu Phúc Sinh tò mò nhìn về phía Đinh Đại Đồng, Đại Đồng, ngươi nghe qua tình huống như vậy sao? Trước nay không nghe nói qua. Đinh Đại Đồng lắc đầu, lúc này hắn thậm chí có chút âm thầm hối hận, không có trước tiên hỏi thăm Kim huyện trấn ma tư tình huống, lần này hộ tống quỷ thai nhập đế kinh. Hắn sợ hãi xảy ra chuyện, cũng làm một phen điều tra, biết Thượng Dương quận đại tướng tên là Chu Quang Lĩnh, ngự sử lệ quỷ không rõ ràng lắm, là hơn 2 năm trước tiến vào Thượng Dương quận, chỉ biết Chu Quang Lĩnh ở tiến Thượng Dương quận. Trước, hắn quỷ vật theo phía chính phủ văn đĩa ghi lại, đã đạt tới họa cấp phía trên phẩm giai, đến nỗi Kim huyện Lệnh Tư tên là Thang Tổ Vọng, hắn nhắc tới Kim huyện trấn ma tư Lệnh Tư tên. Mọi người sắc mặt đồng thời liền thay đổi, bao hàm Tiền lão gia ở bên trong. Mọi người thập phần sợ hãi, trong mắt lộ ra oán độc chi sắc, Chu đại đám người lúc trước thu tiền. Vốn dĩ xem Triệu Phúc Sinh đám người sắc mặt thân cận, lúc này lại cảm thấy kia tiền như phỏng tay khoai lang. Mọi người sôi nổi đem cất vào trong túi tiền, đào ra tới, phẫn hận khấu tới rồi trên bàn. Họ Tiền, ngươi hại chúng ta. Tiền lão gia cũng phá lệ phẫn nộ, tông tộc người phần lớn lẫn nhau che chở. Hắn nhân tiền phát chi cố, đối Triệu Phúc Sinh một hàng rất có hảo cảm, nhiều lần làm trái bản tâm nhắc nhở, giữ gìn. Lại không dự đoán được này nhóm người không sợ trời không sợ đất, lúc này cũng dám trước mặt mọi người thẳng hô Thang Tổ Vọng tên, mắt thấy chúng sai dịch trở mặt. Tiền lão gia trong lòng cũng mất đi bình tĩnh, đang muốn mở miệng, lại thấy Phạm Vô Cứu lại sắp sửa móc tiền Chu đại đề chủ. Tiểu tử ngươi chạy đi đâu? Chúng ta lời nói không hỏi xong đâu. Ta Tiền từ bỏ, không cùng các ngươi dính quan hệ. Chu đại cực lực giãy giụa, nhưng Phạm Vô Cứu lực lượng vô cùng lớn vô cùng, kia bàn tay giống kim sắt giống nhau hữu lực, hiệp đến hắn xương cốt đều đau, lại mặc hắn tứ chi như thế nào vặn vẹo giãy giụa, căn bản vô pháp chạy thoát, khó mà làm được. Lấy một bồi vạn, ngươi không nói, đến bồi vạn lần tiền, không bồi tiền bên đường đánh chết ngươi. Phạm Vô Cứu nói, hắn nói vô lại hung man. Lập tức đem Chu đại khí cái ngưỡng đảo, ngươi nói lý hay không? Đây là nha môn địa phương, ngươi dám đánh ta? Phạm Vô Cứu nắm tay nắm chặt. Hắn phát ra giết heo dường như kêu thảm thiết, lập tức đem mặt che lại, nhưng kêu 2 tiếng. Phát hiện Phạm Vô Cứu cũng không có chân chính đánh hắn. Hắn trong lòng buông lỏng. Lại nhẫn tâm nói, các ngươi dám trước công chúng kêu canh đại nhân tên, đắc tội trấn ma tư nhưng không kết cục tốt, dù sao đều là chết, tiền ta lấy không ra, ngươi dứt khoát đánh chết ta. Nói xong, rất có cốt khí đem cổ một thân, lộ ra thấy chết không sờn chi sắc. Kim huyện trấn ma tư Lệnh Tư là Thang Tổ Vọng. Đinh Đại Đồng tin tức không có sai. Triệu Phúc Sinh lời này vừa hỏi, những người khác các hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng thái độ lại là thừa nhận, hơn 20 năm trước, cùng Ngô gia giao hảo vị kia Lệnh Tư, Thang Tổ Vọng. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, Tiền lão gia lại phiền lại sợ, hắn không dự đoán được nhất thời hảo tâm đổi lấy nửa đời sau phiền toái, trong lòng thầm nghĩ, này chuyện tốt quả nhiên làm không được. Tuy nói là ruột đều hối thanh, nhưng sự tình làm cũng làm, vũng nước đục này không thang cũng thang, lúc này thoát thân không kịp, vẫn là khuyên Triệu Phúc Sinh kịp thời thu tay lại mới tính chính sự. Hết chương.